nếu không phải lão bà trong nhà ta thật sự quá nhiều, lão tử không đẩy ngươi lên giường là không được. Miệng vò quá rộng, miệng chung quá nhỏ, người hầu rót rượu không cẩn thận vương vài giọt lên mặt đất. Phương Tranh lơ đãng cúi đầu, đã thấy những giọt rượu vương trên mặt đất, không ngờ dưới sàn nhà bằng bạch ngọc bốc lên bọt nước, sau đó mơ hồ mọc lên làn khói nhàn nhạt, ngay sau đó, khối mặt đất bị rượu làm ướt dần dần trở nên ngăm đen, giống như đang bị ăn mòn. Phương Tranh bỗng nhiên kinh dị kêu lên một tiếng, Hàn Thế Bá, rượu của nhà Thế Bá sao giống axit sulfuric quá vậy? Không ngờ toàn là hơi nước chập chập, rượu ngon Giang Nam quả nhiên đặc biệt. Ôn Sâm và Tiêu Hoài Viễn hiếu kỳ thò đầu qua nhìn xuống mặt đất, vừa nhìn hai người liền quá sợ hãi. Bọn họ đồng loạt vươn tay kéo Phương Tranh rời khỏi bàn rượu vài bước, một mực thối lui tới bên ngoài cửa tiền sảnh, lúc này Ôn Sâm mới đứng vững, thần sắc kinh sợ rút bội kiếm tùy thân, chỉ vào Hàn Trúc cả giận nói. Hàn Trúc, ngươi thật lớn mật, dám mưu hại Khâm Sai triều đình. Thương, bên ngoài tiền sảnh, mười mấy tên cấm quân thị vệ đồng loạt rút đao kiếm, ánh đao sáng như tuyết chỉ vào mọi người của Hàn gia trong tiền sảnh, một cỗ sát khí sắc bén, nhất thời bao phủ toàn bộ tiền sảnh. Cách chương.